Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn nghe. Phật dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, như mặt trời mặt trăng ở tại một chỗ mà chiếu sáng bốn cõi thiên hạ, bây giờ tại bốn chỗ thiên hạ đều có cả ngàn mặt trời mặt trăng. Này chư tỳ kheo, đó gọi là một ngàn thế giới. Này chư tỳ kheo, trong ngàn thế giới có ngàn mặt trăng, ngàn mặt trời, ngàn núi chúa Tu Di, bốn ngàn châu nhỏ, bốn ngàn châu lớn, bốn ngàn biển nhỏ, bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn dòng giống rồng, bốn ngàn dòng giống rồng lớn, bốn ngàn dòng giống kim sĩ điểu, bốn ngàn dòng giống kim sĩ điểu lớn, bốn ngàn dòng giống chốn ác đạo, bốn ngàn dòng giống chốn ác đạo lớn, bốn ngàn tiểu vương, bốn ngàn đại vương, bảy ngàn các giống cây lớn, tám ngàn các loại núi lớn, mười ngàn các loại địa ngục lớn, một ngàn vua Diêm Ma La, ngàn châu Diêm Phủ, ngàn Cù Đà Ni, ngàn Phất Bà Thiên Vương, ngàn trời Tam Thập Tam, ngàn trời Giả Ma, ngàn trời Đâu Xuất Đà, ngàn trời Hóa Lạc, ngàn trời Tạo Hóa Tự Tại, ngàn trời Chư Ma La, ngàn trời Phạm Thế. Chư tỳ kheo, ở trong cõi Phạm Thế kia có một phạm chủ oai lực rất mạnh, không ai hàng phục được, thống nhiếp ngàn phạm tự tại vương, nói: Ta có khả năng tạo tác, gọi ta là cha, ta tự tạo ra các sự vật. Vị ấy nói những lời kiêu ngạo như vậy rồi liền sanh ngã mạn. Như Lai không như vậy. Vì sao? Vì tất cả thế gian kia mỗi pháp đều tùy theo nghiệp lực mà hiện khởi thành lập. Chư tỳ kheo, ngàn thế giới nhỏ này giống như búi tóc, gọi là một tiểu thiên thế giới. Chư tỳ kheo, một tiểu thiên thế giới như búi tóc như vậy, gọi đó là bậc hai, trung thiên thế giới. Chư tỳ kheo, một ngàn trung thiên thế giới ở bậc hai như vậy, gọi là đại thiên thế giới. Ba ngàn lần thế giới như vậy, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Chư tỳ kheo, tam thiên đại thiên thế giới này đồng thời thành lập. Đồng thời thành lập rồi thì lại tan hoại. Đồng thời tan hoại rồi thì trở lại thành lập. Đồng thời thành lập rồi thì an trụ. Đồng thời thành lập rồi thì an trụ. Như thế, thế giới xoay vần thiêu hủy gọi là bại hoại. Xoay vần thành lập gọi là thành tựu. Xoay vần an trụ gọi là an lập. Đó là nơi ở của chúng sanh, một cõi Phật vô ý. Chư tỳ kheo, đại địa ấy dày 48 vạn do tuần, chung quanh rộng vô biên. Chư tỳ kheo, đại địa ấy trụ ở trên nước, nước trụ trên gió, gió nương hư không. Chư tỳ kheo, phía dưới đại địa ấy có một lớp nước dày 60 vạn do tuần, chung quanh rộng vô biên. Dưới lớp nước ấy có một lớp gió dày 36 vạn do tuần, chung quanh rộng vô biên. Chư tỳ kheo, nước biển lớn ấy sâu vô cùng, sâu tới 84.000 do tuần, chung quanh rộng vô biên. Chư tỳ kheo, núi chúa Tu Di phần chìm trong biển là 84.000 do tuần, phần nhô khỏi mặt biển cũng cao 84.000 do tuần. Chư tỳ kheo, núi chúa Tu Di mặt đáy bằng phẳng, phần dưới bám chặt trên bánh xe vàng lớn. Chư tỳ kheo, núi chúa Tu Di ấy ở trong biển lớn, dưới hẹp trên rộng, càng lên càng rộng ra, ngay thẳng chẳng lồi lõm, thân lớn vững chắc, đẹp đẽ lạ thường, lạ mắt, ưa xem. Bốn báu hiệp thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Có các loại cây tốt tươi, tỏa ra các mùi thơm. Mùi thơm bay xa, sông khắp các núi, là chốn dừng chân của nhiều chúng thánh hiền và chư thiên thần đại oai đức thắng diệu. Chư thị kheo, ở phần trên của núi Chúa Tu Di, bốn phương có bốn ngọn, ngọn vươn cao ở bốn phía. Mỗi ngọn cao 700 do tuần, đẹp đẽ, khả ái, do bảy báu tạo thành, là nơi được trang trí bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não. Núi uốn cong trên mặt biển. Chư tỳ kheo, phía dưới núi Tu Di có ba bậc trú xứ của chư thần. Tầng bậc thấp nhất cao rộng 60 do tuần, có 7 lớp tường thành, 7 lớp lan can, 7 lớp dây chuông, lại có 7 lớp cây đa la ngay ngắn khả ái bao bọc chung quanh. Cây ấy được tạo thành bằng 7 báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não. Các tường vách đều có 4 cửa, mỗi cửa ấy đều có bờ lũy, lầu gác, mái hiên, tháp canh, cung điện, hành lang, vườn cây, cùng các ao hồ đầy đủ trang nghiêm. Trong ao có hoa đẹp, đủ loại hương thơm, có đủ tất cả các loại cây, đủ các loại cành lá, các loại hoa quả, cũng phát ra các mùi thơm ngào ngạt. Lại có các loại chim hót ca, âm thanh vi diệu hòa quyện vào nhau, hòa nhã thánh thót. Tầng bậc kế tiếp của núi cao rộng 40 do tuần, được trang nghiêm bằng 7 vòng tường thành, lan can, dây chuông, hàng cây đa la bằng phẳng ngay ngắn khả ái bao quanh, cũng được trang trí bằng 7 báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não. Cũng có đầy đủ các thứ cửa ngõ, lầu gác, đài, điện, vườn, ao, cây có quả và các loài chim. Tầng bậc trên cùng của núi cao rộng 20 do tuần, cũng có 7 lớp tường thành cho đến các loài chim phát ra âm thanh vi diệu. Chư tỳ kheo, ở tầng bậc dưới của núi có vị Dạ Xoa tên là Bát Thù ở. Tại tầng bậc giữa có các vị Dạ Xoa tên là Chỉ Pháp. Tầng trên có các vị Dạ Xoa tên là Thượng Túy. Chư tỳ kheo, giữa trời núi Tu Di rộng 42,000 do tuần, có cung điện của Tứ Đại Thiên Vương. Chư tỳ kheo, phần trên núi Tu Di có các cung điện của chư thiên Tam Thập Tam, nơi ở của Đế Thích. Trên cõi trời Tam Thập Tam có cung điện của chư thiên Dạ Ma. Trên trời Dạ Ma một tầng có cung điện của chư thiên Đâu Xuất Đà. Trên trời Đâu Xuất Đà một tầng có cung điện của chư thiên Hóa Lạc. Trên trời Hóa Lạc một tầng có cung điện của chư thiên Tha Hóa Tự Tại. Trên trời Tha Hóa Tự Tại một tầng có cung điện của chư thiên Phạm Thân. Ở khoảng giữa trời Tha Hóa Tự Tại và Phạm Thân có các cung điện của Ma Ba Tuần. Ở phía trên trời Phạm Thân có trời Quang Âm. Phía trên trời Quang Âm có trời Biến Tịnh. Phía trên trời Biến Tịnh có trời Quảng Quả. Phía trên trời Quảng Quả có trời Bất Thô. Khoảng giữa trời Quảng Quả và trời Bất Thô có các cung điện là chỗ ở của chúng sanh vô tưởng. Ở phía trên trời Bất Thô có trời Bất Não. Phía trên trời Bất Não có trời Thiện Kiến. Phía trên trời Thiện Kiến có cõi trời Thiện Hiện. Phía trên trời Thiện Hiện là cung điện của chư thiên Akanicha. Chư tỳ kheo, trên trời Akanicha lại có chư thiên vô biên hư không xứ, vô biên thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Các nơi này đều được gọi là trú xứ của chư thiên. Chư tỳ kheo, nơi chỗ như vậy, ranh giới như vậy, là chỗ ở của chúng sanh. Chúng sanh ấy hoặc đến hoặc đi, hoặc sanh hoặc diệt, đều nằm trong giới hạn ấy. Trong thế giới đó, các loại chúng sanh có sanh già chết đều rơi vào đó. Chúng sanh ở trong đường sanh hóa như vậy đến bây giờ không ra khỏi, cho nên gọi thế giới ta bà là cõi vô ý. Ngoài ra tất cả thế giới khác cũng giống như thế. Chư tỳ kheo, phía bắc của núi Chúa Tu Di có châu tên là Uất Đa La Cứu Lưu. Cõi ấy rộng 10.000 do tuần, bốn phía bằng phẳng. Khuôn mặt của người ở cõi ấy giống như hình trái đất. Chư tỳ kheo, phía đông của núi Chúa Tu Di có châu tên là Phất Bà Tùy Đề Hạ. Cõi ấy dài rộng 9.000 do tuần, tròn như trăng tròn. Khuôn mặt của người ở cõi ấy cũng giống như trái đất. Chư tỳ kheo, phía tây núi Chúa Tu Di có châu tên là Cù Đà Ni. Cõi ấy dài rộng 8.000 do tuần, hình dáng như nửa mặt trăng. Khuôn mặt của người ở cõi ấy lại giống như trái đất. Chư tỳ kheo, phía nam núi Chúa Tu Di có châu là Diêm Phù Đề. Cõi ấy dài rộng 7.000 do tuần, phía bắc rộng, phía nam hẹp, hình dạng như cái hòm xe. Khuôn mặt của người ở cõi ấy cũng giống như trái đất. Chư tỳ kheo, mặt bắc núi Chúa Tu Di do vàng trời tạo thành, chiếu sáng châu Uất Đà La Cứu Lưu. Mặt đông do bạc trời tạo thành, chiếu sáng châu Phất Bà Tỳ Đề Ha. Mặt tây do pha lê trời tạo thành, chiếu sáng châu Cù Đà Ni. Mặt nam do lưu ly xanh cõi trời tạo thành, chiếu sáng châu Diêm Phù Đề này. Chư tỳ kheo, châu Uất Đà La Cứu Lưu có một đại thọ gọi là Am Bà La, thân to 7 do tuần. Phần ăn sâu dưới đất là 21 do tuần, phần vượt lên cao là 100 do tuần, cành lá phủ che 50 do tuần. Chư tỳ kheo, châu Phất Bà Tỳ Đề Ha có một đại thọ gọi là Ca Đàm Bà Phất, thân to 7 do tuần, phần ăn sâu dưới đất là 21 do tuần, phần vượt lên cao là 100 do tuần, cành lá che phủ 50 do tuần. Chư tỳ kheo, châu Cù Đà Ni có một đại thọ gọi là Chấn Đầu Ca, thân to 7 do tuần, cho đến cành lá phủ 50 do tuần. Dưới cây ấy có một con trâu đá cao 1 do tuần. Do nhân duyên này nên gọi là châu Cù Đà Ni. Chư tỳ kheo, châu Diêm Phù Đề ấy có một đại thọ gọi là Diêm Phù, thân to 70 do tuần, cho đến cành lá bao phủ 50 do tuần. Dưới cây ấy có khối vàng Diêm Phù Đàn cao 20 do tuần. Vì vàng sanh ra từ dưới cây Diêm Phù cho nên gọi là Diêm Phù Đàn, và do đó có tên là vàng Diêm Phù Đàn. Chư tỳ kheo, chỗ ở của loài rồng và loài kim sĩ điểu có một đại thọ tên là Câu Cha Dư Ma Lợi Hòa, thân to 7 do tuần, cho đến cành lá che phủ 50 do tuần. Chư tỳ kheo, chỗ ở của Atula có một đại thọ tên là Tu Chất Đà La Ba Cha La,

tao kiền đề ca che khắp các sông hồ. Ngoài núi Tỷ Na Gia Ca, kể đến có núi tên là Trước Ca La, tùy dịch là Luân, cao 300 do tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, cho đến màn áo bảy báu hợp thành. Khoảng giữa hai núi Tỷ Na Gia Ca và Trước Ca La ấy, rộng 600 do tuần, chung quanh có vô số các loại hoa, cho đến hoa tào kiền đề ca che khắp các sông hồ. Cách núi Luân Viên Trước Ca La không xa, cạnh bên một khoảng đất trống cỏ xanh phủ khắp là biển lớn. Phía bắc biển lớn có một cội cây lớn gọi là cây diêm phù, thân to 7 do tuần, rễ cắm sâu xuống đất 21 do tuần, cao 100 do tuần, cho đến cành lá che phủ bốn phía 50 do tuần. Khoảng đất trống ở bên cỏ xanh phủ khắp. Kể đến có rừng cây am bà la, rừng cây diêm phù, rừng cây đa la, rừng cây na đa. Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Khoảng đất trống ở giữa cỏ xanh mọc đầy. Kể đến có rừng cây tên là nam, rừng cây tên là nữ, rừng san đà na, rừng trơn đà na. Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kể đến có rừng quả kha lê lạc, rừng quả tỳ hê lạc, rừng quả ma lạc, rừng quả am bà la đa ca. Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kể đến có rừng cây khả thù la, rừng quả tỳ la, rừng quả bà na bà, rừng quả thạch liệu. Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kể đến có rừng ô bột, rừng nại, rừng mía, rừng trúc nhỏ, rừng trúc lớn. Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kể đến có rừng lau, rừng sậy, rừng cát la, rừng cát la lớn, rừng ca xà văn đà. Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kể đến có rừng hoa A Đề Mục Đa Ca, rừng hoa Chiêm Bà, rừng hoa Ba Cha La, rừng hoa Tường Vi. Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Vùng đất trống bên cạnh cỏ xanh phủ đầy, lại có các ao, có các loại hoa Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca phủ đầy, lại có các ao đầy ắp rắn độc. Mỗi ao rộng 50 do tuần. Khoảng đất trống ở giữa cỏ xanh phủ đầy. Kể đến có biển tên là Ô Thiền Na Ca, rộng 12 do tuần. Nước cao trong mát, vị ấy ngọt ngon, êm ả trong veo. Có 7 lớp dây chuông, bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, thẳng tắp đẹp đẽ, đều do mạ não, vân vân, bảy báu hợp thành, trang trí bốn phương chung quanh, đều có bậc thềm đẹp đẽ khả ái, cũng do bảy báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cử, mã não hợp thành. Lại có hoa Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca. Hoa màu lửa thì hiện hình lửa, hoa màu vàng thì hiện hình vàng, hoa màu xanh thì hiện hình xanh, hoa màu đỏ thì hiện hình đỏ, hoa màu trắng thì hiện hình trắng, màu bà vô đà thì hiện hình bà vô đà. Hoa lớn như bánh xe, cộng như trục xe, tiết ra nhựa màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Chư tỷ kheo, trong biển Ô Thiền Na Ca có các đường đi của chuyển luân thánh vương, mặt đường rộng 12 do tuần. Chư tỳ kheo, trong cõi diêm phù đề, khi chuyển luân thánh vương xuất hiện thì các con đường dưới biển ấy tự nhiên hiện ra, mặt nước đứng lặng. Chư tỳ kheo, kế bên biển Ô Thiền Na Ca có ngọn núi tên là Ô Thiền Già La. chư tỳ kheo. Núi Ô Thuyền Giả La ấy đẹp đẽ khả ái, tươi tốt khả quan, có các thứ cây, các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương và các loài dị thảo, đủ các loài chim thú. Những vật có mặt trên thế gian ở trong núi Ô Thiền Giả La kia không thiếu thứ gì. Chư tỳ kheo, núi Ô Thiền Giả La kia đẹp đẽ khả ái khả quan như vậy, các thầy nên giữ gìn tốt như thế. Chư tỳ kheo, kế núi Ô Thiền Giả La có núi tên là Kim Hiếp. Chư tỳ kheo, trong núi Kim Hiếp có 80,000 cái hang. Trong các hang kia đều có 80,000 long tượng toàn màu trắng cư trú trong đó, giống như là hoa câu mâu đầu, bảy chi chống đất, đều có thần thông, nương ngư không mà đi. Đầu chúng màu đỏ, giống như loài trùng Nhân Đà La Cù Ba Ca, có 6 ngà. Ngà chúng nhọn hoắt, màu như mạ vàng. Chư tỳ kheo, qua khỏi núi Kim Hiếp có núi tên là Tuyết Sơn, cao 500 do tuần, rộng dày cũng vậy. Núi ấy đẹp đẽ do 4 báu hợp thành, đó là vàng, bạc, lưu ly và pha lê. 4 mặt núi ấy có 4 ngọn bằng vàng, đỉnh vượt lên cao 20 do tuần. Trên đỉnh núi ấy có ao A Nậu Đạt, Long Vương A Nậu Đạt cư trú trong ấy. Ao rộng dài 50 do tuần, nước ao trong mát, mùi vị ngon ngọt, trong sạch không nhơ. Có 7 lớp bờ lũy, 7 lớp thềm gỗ, 7 lớp lan can, 7 lớp dây chuông bao bọc chung quanh, đẹp đẽ khả ái, vân vân, cho đến mạ não 7 báu hợp thành. Lại có các loài hoa, ưu bát la, bát đầu ma, câu mâu đầu, bôn trà lợi ca. Các hoa ấy có nhiều màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn như bánh xe. Lại có ngó, rễ lớn như trục xe, nhựa trắng như sữa, vị ngọt như mật. Chư tỳ kheo, trong ao A Nậu Đạt ấy có cung điện của Long Vương A Nậu Đạt Đa. Cung điện đó có 5 trụ, đẹp đẽ khả ái. Long Vương A Nậu Đạt Đa cùng quyến thuộc trong đó vui chơi, thọ hưởng 5 dục của chư thiên đầy đủ khoái lạc. Chư tỳ kheo, phía đông ao A Nậu Đạt có con sông Hằng từ miệng voi chảy ra, hòa nhập 500 sông, chảy vào biển Đông. Phía nam ao A Nậu Đạt có sông Tân Đầu từ miệng châu chảy ra, hòa nhập 500 sông, chảy vào biển Nam. Phía tây ao A Nậu Đạt có sông Bạc Xoa từ miệng ngựa chảy ra, hòa nhập 500 sông, chảy vào biển Tây. Phía bắc ao A Nậu Đạt có sông Tư Đà từ miệng sư tử chảy ra, hòa nhập 500 sông, chảy vào biển Bắc. Chư tỳ kheo, do nhân duyên gì mà vị Long Vương ấy được gọi là A Nậu Đạt Đa? Chư tỳ kheo, có 3 nhân duyên. 3 nhân duyên ấy là gì? Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù có chỗ ở của các dòng, chỉ trừ Long Vương A Nậu Đạt Đa, còn các dòng khác thì thọ hưởng khoái lạc, liền có các vật nóng rơi trên thân. Các dòng ấy đều mất hình sắc loài trời, hiện hình sắc loài rắn. Các dòng chịu nỗi khổ đó, còn Long Vương A Nậu Đạt Đa không có việc như vậy. Đó là nhân duyên thứ nhất. Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù chỉ trừ Long Vương A Nậu Đạt Đa, còn các dòng khác khi du hí hưởng lạc đều có gió nóng thổi đến chạm vào thân chúng, làm mất hình sắc loài trời, hiện hình sắc loài rắn, nên có khổ như vậy. Đó là nhân duyên thứ hai. Chư tỳ kheo, trong châu Diêm Phù Khi các dòng có sự du hí hưởng lạc, thì có vua của loài kim sĩ điểu bay vào cung của chúng. Khi chúng thấy kim sĩ điểu vương, thì lòng sanh sợ hãi. Vì sợ hãi, nên liền mất hình sắc loài trời, hiện hình sắc loài rắn, chịu đầy đủ các khổ. Long vương A Nậu Đạt Đa không như vậy. Nếu kim sĩ điểu vương phát sanh ý nghĩ thế này: này ta muốn vào cung điện của Long vương A Nậu Đạt Đa, thì khi ấy kim sĩ điểu kia bị quả báo bại liệt nên tự thọ khổ, không thể vào được cung điện của Long vương A Nậu Đạt Đa. Chư tỷ kheo, đó là nhân duyên thứ ba. Do nhân duyên ấy nên gọi là A Nậu Đạt Đa. Chư tỷ kheo, về phía nam núi tuyết không xa có thành tên là Tỷ Xá Ly. Phía bắc của thành Tỷ Xá Ly có 7 núi đen. Phía bắc núi đen lại có núi Hương. Trong núi Hương ấy có vô số vị khẩn Na La. Ở đó thường có tiếng ca vũ âm nhạc. Núi ấy có nhiều các loại cây. Cây tỏa ra các mùi hương, là chỗ ở của các thần đại oai lực. Chư tỳ kheo, trong núi Hương đó có 2 hàng báu. Một là tạp sắc, hai là thiện tạp sắc, đẹp đẽ khả ái, cho đến giò mãn não 7 báu hợp thành. Mỗi hàng rộng dài 50 do tuần, mềm mại trườn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề ca. Chư tỳ kheo, ở trong 2 hang tạp sắc và thiện tạp sắc có một vị cản thát bà vương tên là Vô Tỷ Dụ, cùng với 500 khẩn Na La nữ ở trong đó, thọ hưởng 5 dục, đi đứng nằm ngồi, đùa giỡn vui chơi. Chư tỳ kheo, phía bắc của 2 hang tạp sắc và thiện tạp sắc có thọ vương. Có thọ vương Ta La tên là Thiện Trụ. Thọ vương Ta La Thiện Trụ này có riêng 8000 rừng cây Ta La bao bọc chung quanh. Khi ấy, trong rừng Ta La Thiện Trụ kia có một long tượng ở, cũng tên là Thiện Trụ, lông toàn màu trắng như hoa câu mâu đầu, 7 chi chấm đất bay đi trên không, xương đầu nhô lên như con trùng Nhân Đà La Cù Bá Ca. Đầu nó màu đỏ, đầy đủ 6 ngà. Ngà nó nhọn hoắt, có cát vàng điểm trên ngà. Lại có 8000 các long tượng khác làm quyến thuộc. Lông chúng đều trắng như hoa câu màu đầu, 7 chi chấm đất. Cho đến ngà đều tô điểm bằng vàng. Phía chánh bắc rừng thọ vương Ta La Thiện Trụ kia có xuất hiện một cái ao cho đại long tượng Thiện Trụ, tên là Mạn Đà Kiết Ni, rộng dài bằng phẳng 50 do tuần. Nước ao mát mẻ, ngon ngọt, trong xanh, không có cáu bẩn. Cho đến ngó rễ lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Chư tỷ kheo, chung quanh ao Mạn Đà Kiết Ni ấy lại có 8000 ao khác bao bọc. Tất cả 8000 ao ấy đều giống như ao Mạn Đà Kiết Ni, không có gì khác. Chư tỳ kheo, long tượng vương Thiện Trụ khi muốn vào ao Mạn Đà Kiết Ni để du hí, thì liền nghĩ ngay đến 8000 long tượng quyến thuộc. Và ngay khi ấy, 8000 long tượng kia cũng khởi ý nghĩ: long tượng vương Thiện Trụ của chúng ta đang nghĩ đến chúng ta, nay chúng ta nên đi đến bên Thiện Trụ vương. Các long tượng đến rồi, liền cúi đầu đứng trước long tượng vương Thiện Trụ. Bấy giờ, long tượng đại vương Thiện Trụ liền đi đến ao Mạn Đà Kiết Ni. 8000 long tượng kia hộ vệ chung quanh. Thiện Trụ vương ung dung tiến bước. Các long tượng tùy tùng, có con cầm lọng trắng che đầu, có con dùng vòi cầm quạt mani trắng quạt trên lưng. Ở trước lại có các thần âm nhạc ca múa hát sướng dẫn đường. Khi long tượng đại vương Thiện Trụ đến nơi, liền vào ao Mạn Đà Kiết Ni kia lặn hụp, vui chơi, tắm rửa du hí, tự do thỏa thích thỏa hưởng khoái lạc. Trong số long tượng tùy tùng, có con rửa vòi, có con trà ngà, có con ngoáy tai, có con gội đầu, có con kỳ lưng, có con trà hông, có con rửa đùi, có con rửa chân, có con rửa đuôi. Hoặc có con dùng vòi nhổ các thứ hoa ưu bát la, bát đầu ma, câu mâu đầu, bôn trà lợi ca, kết lên đầu tượng vương thiện trụ. Khi long tượng đại vương thiện trụ ở trong ao Mạn Đà Kiết Ni, tự do theo ý thích, tắm rửa du hí, vui chơi thoải mái, thọ hưởng khoái lạc rồi, ăn ngó sen của các long tượng dâng hiến, trên đầu kết hoa ưu bát la và các thứ hoa khác, vân vân, trang sức rồi ra khỏi ao, lên đứng trên bờ. Khi ấy 8.000 long tượng liền phân tán vào trong 8.000 ao, tùy ý tắm rửa, tự do du hí, hưởng thọ khoái lạc, rồi cùng ăn ngó sen trong ao. Ăn xong, cũng dùng hoa ưu bát la và các thứ hoa khác, tự kết lên đầu rồi, cùng tụ họp, đến bên long tượng vương thiện trụ. Đến nơi, vòng quanh bốn phía. Bây giờ đại long tượng vương thiện trụ cùng với 8.000 long tượng vương kia trước sau dẫn đi trở về rừng thọ vương Ta La thiện trụ. Trên đường đi, các long tượng hoặc cầm lọng trắng tre, hoặc cầm quạt mani trắng quạt, lại có chư thần chơi các loại âm nhạc đi trước mở đường. Lúc bấy giờ, đại long tượng vương thiện trụ về đến đại lâm Ta La thiện trụ, ở dưới cây lớn tùy ý đứng nằm. Khi ấy, 8.000 long tượng kia cũng đều đến dưới 8.000 cây Ta La khác, đi đứng nằm ngồi, tự tại an lạc. Ở trong rừng cây Ta La ấy, có cây gốc của nó có chu vi 6 tầm, hoặc có cây có chu vi 7 tầm, 8 tầm, hoặc 9 tầm, 10 tầm. Có cây gốc của nó tới 12 tầm, có cây thọ vương Ta La thiện trụ, gốc của nó chu vi tới 16 tầm. Tại rừng 8.000 cây Ta La ấy, nếu có lá úa vàng rụng xuống, thì liền có gió thổi bay ra ngoài, làm sạch khu rừng. Khi 8.000 long tượng kia bài tiết phẩm uế, thì có các dạ xoa quét dọn mang đổ. Chư tỳ kheo, trong cõi Diêm Phù, nếu khi có chuyển luân thánh vương xuất hiện, thì trong 8.000 long tượng ấy có long tượng nhỏ nhất, hàng ngày cứ mỗi buổi sáng đến trước chuyển luân thánh vương hầu hạ phụng sự, nhân đó được gọi là điều thiện tượng vương. Lại đại vương long tượng thiện trụ ấy vào ngày rằm sáng sớm thức dậy, đi đến chỗ Thiên Đế Thích, đứng ở trước cửa để nhận sự sai bảo. Chư tỳ kheo, đại vương long tượng thiện trụ có thần thông như vậy, có oai đức như vậy, tuy sanh trong loài súc sanh nhưng cùng loại với loài rồng, nên có sức oai thần lớn như thế. Các thầy nên luôn nhớ như vậy.